Thập niên 60, quân tẩu dựa vào nuôi con đi lên đỉnh cao nhân sinh. Chương 125, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây cuộc sống của Điền Mỹ Tuyết cũng rất khổ sở. Từ khi Trần Dũng chết rồi, thái độ của cha mẹ chồng cô ta đối với cô ta và con cũng càng ngày càng không tốt. Thỉnh thoảng còn tìm cơ hội đến mắng một trận. Bây giờ còn nói muốn lấy lại căn nhà mà nhà cô ta đang ở. Bảo cô ta trả chỗ sớm một chút. Cô ta không ngờ rằng hai ông bà có thể độc ác như thế, không cho hai mẹ con bọn họ đường sống. Tuy rằng Trần Dũng đã chết, nhưng Trần Nghị vẫn là cháu trai ruột của bọn họ, cũng không màng không lo sáo thu hoạch vụ thu năm nay. Cô ta và Trần Nghị, hai người kiếm được một vài công điểm, cùng với lúc trước cô ta làm công kiếm được, với cả sau khi trả món nợ nạn đói trước đó của nhà cô ta, hai người vẫn có thể dư được 20 đồng tiền. Cộng thêm lương thực theo đầu người, còn có đặc sản vùng núi mà cô ta cất được trong mùa thu thì không khó để chịu đựng được mùa đông này. Ai ngờ, không biết cha mẹ chồng có chỗ nào bất thường, bỗng nhiên đến cả chỗ tránh nạn cuối cùng của hai mẹ con cũng muốn lấy lại. Điền Mỹ Tuyết tìm bí thư thôn để hòa giải nhưng bọn họ vẫn kiên quyết, hơn nữa còn nói rằng phải dọn đi ngay. Bí thư cũng đành hết cách, dù sao đây cũng là căn nhà mà cha mẹ Trần Dũng tự mình xây nên. Vì thế nên Điền Mỹ Tuyết phải đi cầu xin Cố Đình Hoa, nhờ bố chồng cô ta, lãnh đạo công xã hòa giải dùm, nhưng vậy cũng vô dụng, căn nhà này là do người ta xây. Thế nên Điền Mỹ Tuyết đau đến xé lòng, vì sao số mạng của cô ta lại khổ như vậy chứ? Khó khăn thì vẫn phải chịu, cũng may Trần Nghị là đứa bé vâng lời, biết cô ta vất vả nên mỗi ngày đều đi theo phụ giúp cô ta rất nhiều. Điền Mỹ Tuyết lặng lẽ thê ở trong lòng rằng chắc chắn phải sống cho thật tốt, để cho mấy người bọn họ thấy được. Điền Mỹ Tuyết đã đi tới bước đường cùng, nghe người già trong thôn nói trước đây có người chuyên đi đào nhân sâm trong núi sâu, rất đáng giá. Là người sống trong núi nên mọi người đều biết nhân sâm đáng giá, thế nhưng hầu như trong ngọn núi gần đây đã bị người ta lấy sạch, không còn đâu vết của nhân sâm lâu năm từ lâu lắm rồi, muốn đào nhân sâm đáng giá thì phải vào rừng sâu núi thẳm. Trong lòng cô ta đã nảy sinh ý nghĩ rằng cô ta muốn đi vào núi sâu đào nhân sâm. Cô ta không có ai có thể giao phó Trần Nghị, hết cách rồi nên cô ta chỉ có thể lựa chọn đưa cậu bé theo. Cũng tốt, lỡ như cô ta xảy ra chuyện gì trong núi sâu, đứa bé thành trẻ mồ côi thì cũng đáng thương, nên dứt khoát rằng hai mẹ con bọn họ phải ở cùng nhau, chết thì cũng hạnh phúc. Mang theo suy nghĩ không màng sống chết như thế, Điền Mỹ Tuyết làm đủ bài học, mang theo cậu bé, lương khô và các loại vật phẩm đi vào núi sâu. Chuyến đi này dài 5 ngày, Trần Nghị không hổ là đứa con trai mang vận mệnh may mắn trong truyền thuyết. Hai mẹ con đi một lúc lâu trong núi đều không gặp phải con thú hoang dã nguy hiểm nào, cũng đụng phải một vài chuyện nguy hiểm nhưng cuối cùng đều vượt qua, gặp dữ hóa lành. Đường đi bên trong rừng sâu núi thẳm không hề thoải mái như vậy, đói thì gặm bánh khô, khát thì uống nước xương, buổi tối hai mẹ con sẽ tìm cây to để leo lên. Khúm núm ở trên cây, lấy một cái áo bông cũ của Trần Dũng làm chăn, hai mẹ con cuộn ở bên trong, run lẩy bẩy. Khi hai người vào núi được 3 ngày thì lạc đường ở trong núi, lòng vòng rất lâu mà không đi ra được. Trước đó, bọn họ vẫn luôn dùng phương pháp buộc sợi vải đỏ để nhớ đường, chỉ sợ lỡ như không thể quay về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vào lúc hai người cảm thấy vừa mệt vừa khát, không kiên trì được nữa, Trần Nghị nói muốn đi tiểu, vừa mới giải quyết nhu cầu sinh lý xong, cậu bé cúi đầu nhìn xuống thì thấy chẳng phải gốc cây bên dưới mông mình chính là nhân sâm hay sao. Hai mẹ con cũng tìm thấy một vài nhân sâm dọc theo đường đi nhưng đều là mấy năm tuổi, không đáng giá, thế nhưng cây dưới mông Trần Nghị thì khác, thoạt nhìn nó có vẻ rất không tâm thường, trên đầu mọc lên một vài miếng vảy. Trần Nghị vội vàng gọi mẹ cậu bé đến, vốn dĩ Điền Mỹ Tuyết đã bên bờ vực tuyệt vọng. Vào núi mấy ngày nhưng vẫn không tìm được nhân sâm 10 năm trở lên, cơ thể và sức lực của hai mẹ con đều kiệt quệ, bây giờ lại còn lạc đường. Cô ta nhìn gốc cây mà con trai chỉ, một giây sau bèn trợn to mắt, vậy mà lại là một cây nhân sâm già, nhìn có vẻ đã mấy chục năm, hai mẹ con ôm nhau mừng đến phát khóc. Rốt cuộc cũng tìm được nhân sâm, chuyến này không uổng công. Điền Mỹ Tuyết cẩn thận từng ly từng tí đào nhân sâm hoàn chỉnh ra, lấy vải bố bọc lại. Bỏ vào bên trong cái sọt phía sau bản thân. Có củ nhân sâm này, cô ta cũng không định sẽ ở trong núi sâu nữa. Người gặp việc vui tinh thần sẽ thoải mái. Hai người nhanh chóng tìm được ký hiệu trước đó, tốn 2 ngày để rời khỏi núi sâu. Trần Nghị đi đến mức chân đã phồng rộp vì cọ sát, Điền Mị Tuyết cõng cậu bé trên lưng mình, hai người quân áo lam lũ, mặt mày xanh lét, trông chẳng khác gì những người lang thang xin ăn. Về đến nhà thì đã là buổi tối, nghỉ ngơi một đêm. Trời chưa sáng Điền Mị Tuyết đã thức dậy, để Trần Nghị ở nhà đợi. Cô ta không thể chờ đợi được nữa nên đã mang theo nhân sâm còn tươi đi tới thị trấn. Vốn dĩ cô ta muốn tìm trạm thu mua của thị trấn, xem thử có thể trả giá cao hay không. Chắc chắn bên phía công xã không bằng giá khởi điểm của thị trấn. Không ngờ rằng được một người đàn ông trung niên bắt chuyện, hai người tới chợ đêm giao dịch. Người kia nhìn có vẻ cũng là người thạo nghề, liếc nhìn một cái bèn nói là nhân sâm dại trong núi hơn 40 năm tuổi, là món đồ tốt, ông ta ra giá 400 đồng. Điền Mị Tuyết đè nén cổ họng, thì kèo mặc cả, nói nhà mình khó khăn như thế nào, đang đợi giao bán sâm lấy tiền cứu mạng, cuối cùng... Vì người kia thật sự đang muốn nên đã trả 500 đồng để lấy sâm đi. Thật ra người này là con buôn phi pháp nổi tiếng của chợ đêm. Chỉ cần liếc mắt một cái là ông ta đã nhìn ra trên người Điền Mị Tuyết có món đồ tốt nên ra sức đến gần cô ta. Quả nhiên, củ nhân sâm núi này có thể giúp ông ta kiếm được ít nhất là 200 đồng trở lên. Nói không chừng nếu gặp được khách hàng cần mua thì còn nhiều hơn. Nhưng mà người phụ nữ này bán cho ông ta cũng cao hơn nhiều so với bán cho trạm thu mua. Điền Mị Tuyết đắc ý đi trên đường lớn, ôm chặt ví tiền một cách hơi không tự nhiên, trên người đang có khoản tiền cách xù, sao cô ta không căng thẳng chứ? Vừa rồi ở chợ đêm, lo sợ bị lừa gạt may mà không gặp nguy hiểm, thế nhưng cô ta cũng không phải là trẻ con miệng còn hôi sữa, cũng không phải lần đầu tiên đi chợ đêm. Lúc đến, cô ta cũng đã cân nhắc đến việc nếu như giá cả của trạm thu mua không ổn thì cô ta sẽ lên chợ đêm giao bán. Không dễ gì mới kiếm được nhân sâm nên chắc chắn phải bán với giá cả hài lòng. Vậy nên cô ta đã để một con dao phay trong giỏ. Nếu có người dám đến lừa lọc, cô ta sẽ liều mạng với kẻ đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không dễ gì mới đến thị trấn một lần, lại đã có tiền. Vừa nãy cô ta đã đổi một vài phiếu định mức ở chợ đêm, muốn đến cung tiêu xã huyện mua một ít đồ đạc mà trong nhà cần gấp. Không ngờ tới sẽ gặp được Cố Đình Chu đang dẫn theo vợ con anh. Ba người đang đi ra từ tiệm chụp ảnh, vừa nói vừa cười. Bây giờ cô ta thấy Cố Đình Chu thì luôn có một kiểu ảo giác rằng bị người khác cướp đi hạnh phúc của chính mình, muốn xé rách khuôn mặt tươi cười của bọn họ. Cô ta suy nghĩ một chút, đi lên. Anh cả Cố, thật trùng hợp, còn mấy ngày nữa là Cố Đình Chu phải đi rồi. Nghĩ đến khi trở về quân đội thì lần gặp mặt kế tiếp là sau ăn Tết, cũng không biết có thể về ăn Tết hay không. Thế nên anh đã đưa cả nhà đến thị trấn chụp ảnh, lưu làm kỷ niệm. Bọn họ đã chụp ảnh gia đình, anh và vợ chụp ảnh đôi, hai đứa bé chụp ảnh đôi, còn có ảnh đơn của vợ nữa, anh muốn tự mình cất giữ ảnh đơn này. Cả nhà chụp ảnh xong, đang chuẩn bị đi tới quán ăn, không ngờ rằng lại đụng phải người không muốn gặp. Cố Đình Chu cũng không phải kẻ ngốc, anh đã sớm nhớ lại việc đời trước bản thân bị người phụ nữ này lừa gạt, đời kia anh không biết gì cả. Sau khi cô ta trùng sinh, vì thấy người sang bắt quàng làm họ, muốn sống thật tốt nên mới lựa chọn gả cho anh. Anh lại giống như một gã khờ, đã bị cô ta lừa gạt. Vì vậy, làm sao vẻ mặt còn vui vẻ khi nhìn thấy cô ta, không mắng đã là tốt lắm rồi. Đời này anh trùng sinh trước cô ta, ngược lại anh muốn xem thử lần này cô ta vẫn có thể bày ra chiêu trò gì. Cách chương.